Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Ngoại môn khôi thủ. Hàng trăm hàng ngàn đầu thanh lang. T. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao hít sâu một hơi. Vừa rồi chỉ là 30-40 đầu thanh lang, liền để bọn hắn như vậy cố hết sức, sơ ý một chút đều có thể toàn quân bị diệt. Đừng nói hàng trăm hàng ngàn đầu, chỉ cần có 100 đầu thanh lang, bọn hắn liền hết thảy phải chết, một cái cũng đừng hòng sống mà đi ra Đại Vạn Sơn. Thanh lang vương, đó là cái gì? Rất lợi hại phải không? Ta đoán khẳng định không có uổng phí ca ca lợi hại. Lữ Thi Thi chẳng hề để ý nói, dù sao ở trong mắt nàng, Bạch Khải Thần chính là đẹp trai nhất mạnh nhất. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Bạch Khải Thần cười ha hả, sờ lấy đầu của nàng nói ra, ta hiện tại còn không phải là đối thủ của Thanh Lang Vương. Bất quá, chỉ cần tấn thăng đệ tử nội môn, bước vào luyện khí kỳ, ta rất nhanh liền có thể đơn độc chém giết Thanh Lang Vương. Bạch ca ca nhất định sẽ làm được. Bạch sư huynh thiên phú hơn người, đây là chuyện sớm hay muộn. Luyện khí kỳ đối với Bạch sư huynh mà nói, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mấy cái nữ đệ tử tranh nhau thổi nâng lên tới. Ở trong Thanh Dương phái, Bạch Khải Thần thế nhưng là khó được bánh trái thơm ngon. Không biết bao nhiêu người muốn cùng hắn kết thành đạo lữ. Thời gian 10 ngày, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tại Đại Vạn Sơn khu vực biên giới, một đạo lưu quang kích xạ bầu trời, dâng lên một viên mặt trời nhỏ, lóa mắt chói mắt, là Thanh Dương phái tín hiệu định vị. Đại biểu 10 ngày kỳ hạn đến, truyền tống đại trận đã mở ra, chỉ cần đi đến vị trí kia, bọn hắn liền có thể đi ra Đại Vạn Sơn, một lần nữa trở lại Thanh Dương phái. Từ Lượng, Hồn Châu 11 tinh, tấn thăng nội môn. Lục Phong, Hồn Châu 13 tinh, tấn thăng nội môn. Chu Vân Thiên, Hồn Châu 9 tinh, tấn thăng thất bại. Mã Dược Sơn, Hồn Châu 5 tinh, tấn thăng thất bại. Ngoặc kép, ngũ trưởng lão kiểm tra mỗi một cái đệ tử ngoại môn Hồn Châu. Phàm là thập tinh trở lên, liền tấn thăng thành công. Thấp hơn thập tinh, thì là tấn thăng thất bại. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Phàm là thành công tấn thăng đệ tử nội môn người, mặc kệ thương thế trên người nhiều nghiêm trọng, trên mặt đều là cuồng hỉ không gì sánh được. Đây là một loại trên bản chất bay vọt. Không chỉ có là địa vị tăng lên trên diện rộng, mà lại đã chú định bọn hắn vừa muốn bước vào luyện khí kỳ. Mà những cái kia tấn thăng người thất bại, thì là sắc mặt khó coi, liên tục cười khổ. Trong bọn họ, phần lớn là tham sống sợ chết chi đồ, vì bảo mệnh, không có đi liều chết săn giết thanh lang. Người là còn sống, nhưng cũng đã mất đi tấn thăng đệ tử nội môn cơ hội. Chỉ có thể đợi thêm đợi kế tiếp 3 năm. Ôn Hoa, Hồn Châu 25 tinh, tấn thăng nội môn. Bạch Khải Thần, Hồn Châu 27 tinh, tấn thăng nội môn. Triệu Hùng, Hồn Châu 31 tinh, tấn thăng nội môn. Ngũ trưởng lão lớn tiếng tuyên bố, hài lòng nhẹ gật đầu. Mấy vị này đều là trong ngoại môn đệ tử người nổi bật, xếp hạng top 10 thiên tài, tất cả đều vượt mức hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch. Nhất là vị kia danh xưng ngoại môn đệ nhị cao thủ Triệu Hùng, dòng giã 31 tinh, chẳng khác gì là một mình hắn liền giết 31 đầu thanh lang. Bực này chiến tích đã là trước mắt kỷ lục cao nhất, liền ngay cả Bạch Khải Thần bọn hắn đều chỉ có thể theo không kịp. Không hổ là huyết đồ thủ Triệu Hùng, không nghĩ tới ta lợi dụng đám kia bích, nhưng vẫn là bại bởi hắn. Bạch Khải Thần sắc mặt khó coi, trong ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Tại tất cả đệ tử ngoại môn bên trong, Triệu Hùng tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, liền ngay cả Bạch Khải Thần đều lo sợ hắn 3 phần. Tất cả mọi người tới rồi sao? Ngươi đi kiểm lại một chút nhân số. Ngũ trưởng lão ra lệnh. Rất nhanh, kết quả là đi ra 100 vị thực lực mạnh nhất đệ tử ngoại môn. Khi tiến vào Đại Vạn Sơn 10 ngày sau, đã chỉ còn lại có vẻn vẹn 71 người. Không sai biệt lắm không có 1/3. Trưởng lão, người nhìn này thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Nếu không chúng ta, chấm ngoặc kép, một vị chấp sự hỏi. Ngũ trưởng lão giơ tay lên, trầm giọng nói ra, chờ một chút, nếu như mặt trời lặn đằng sau, vẫn chưa có người nào trở về, chúng ta liền khởi động đại trận, về Thanh Dương phái. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mặt trời không ngừng chìm xuống, sắc trời dần dần lờ mờ. Trong đoạn thời gian này, lục tục ngo ngoe trở về 3 cái đệ tử ngoại môn. Cũng chỉ có một người thành công tấn thăng nội môn. Tới hiện tại, còn sống trở về, cũng chỉ có 74 người thôi. Mau nhìn, đó là ai? Có người chỉ vào cách đó không xa một bóng người kêu lên. Cô độc, kết thúc, như gió thu điều hiu. Độc hành với thiên nhai bên ngoài. Phong bất bình, vai kháng một thanh lợi kiếm. Trên lưỡi kiếm máu tươi đỏ thẫm, chậm rãi nhỏ xuống. Hắn lại như một đầu cô lang, băng lãnh cao ngạo, từng bước một hướng phía đám người đi tới. Ta, trở về, Phong bất bình lạnh lùng nói ra, tiện tay đem chính mình hồn châu, giao cho một vị chấp sự. Đó là một viên như thế nào hồn châu? Quần tinh sáng chói, như một màn tinh không, không ngừng lóe ra hào quang chói sáng. Phong bất bình, hồn châu, 72 tinh, tấn thăng nội môn, phụ trách kiểm tra hồn châu người, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, tới lui lui đếm nhiều lần, lúc này mới dám báo ra thành tích của hắn. 72 tinh, so Triệu Hùng kỷ lục cao nhất, gấp 2 còn nhiều hơn, cùng Phong bất bình thành tích so ra, mặt khác các đệ tử thành tích, trong nháy mắt liền lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Liền như là một vầng minh nguyệt treo cao, ngàn vạn tinh thần, lập tức thất sắc, không có khả năng, cái này sao có thể, ta không tin, ta muốn một lần nữa kiểm tra, trời ạ, 72 tinh, hắn, một mình hắn, liền giết 72 con thanh lang, tên điên, đây quả thực là một người điên, ngoặc kép, đủ loại thanh âm, liên tiếp không ngừng. Phong bất bình trở về, đơn giản tựa như là nhấc lên một trận kinh đào hải lãng, đánh tan tất cả mọi người tự tin cùng ngạo mạn. Hắn mới là ngoại môn đệ nhất người, không thể cãi lại, không thể tranh luận, càng là không thể tranh phong. Nhất kiếm sát, Phong bất bình, ôn hoa trầm giọng nói nhỏ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, không hổ là Phong huynh a. Triệu Hùng ánh mắt ngưng trọng, lại là một hơi bất đắc dĩ thở dài. Đáng chết, coi là bị Triệu Hùng cướp đi đầu ngọn gió. Không nghĩ tới còn có một cái Phong bất bình. Bạch Khải Thần sắc mặt càng phát ra khó coi. Phong bất bình xuất hiện, trực tiếp để chiến tích của hắn trong nháy mắt trở nên không có ý nghĩa. Thậm chí là từ thiên tài biến thành phế vật. Không sai. Tại Phong bất bình 72 tinh hồn châu trước mặt, không chỉ có là hắn Bạch Khải Thần, liền ngay cả Triệu Hùng, ôn hoa bọn hắn, hết thảy mọi người, đều thành phế vật. Nghe nói nội môn khảo hạch đệ nhất người, sẽ có được trưởng môn tự mình hạ xuống ban thưởng. Trưởng môn đích thân tới a, Phong bất bình đây là muốn một bước lên trời. Xếp hạng thứ nhất, khảo hạch thứ nhất. Về sau Phong bất bình tại nội môn thời gian đều sẽ xuôi gió xuôi nước. Lần này khôi thủ nhất định chỉ có thể là Phong sư huynh. Mọi người chung quanh nghị luận lên, ngữ khí cùng trong ánh mắt tràn đầy thật sâu hâm mộ. Mỗi một lần nội môn khảo hạch đệ nhất nhân đều sẽ đạt được trưởng môn tự mình tiếp kiến, thu hoạch được phong phú ban thưởng. Mà lại đây là một loại thân phận, càng là một loại vinh quang. Đồng thời nội môn khảo hạch đệ nhất nhân cũng thường thường đều là tương lai đệ tử chân truyền dự bị quân, sẽ có được trọng điểm vun trồng.